Chương 896, Phỉ Thúy Công Chúa. Đám người lần nữa hội tụ, bất quá, lần này đã không còn là Bình Quốc hội nơi đó, mà là dầu cất một cái cự đại trong sân rộng. Cái này quảng trường có thể nói là hoàng gia quảng trường, bởi vì, quảng trường bên cạnh liền là quốc vương ở cung điện. Cái này quảng trường rất lớn, người tới ngoại trừ 500 tên tham gia trận thứ 3 khảo hạch ma đạo sĩ bên ngoài, còn có liền là công hội người, còn có bình nghị hội nhân viên. Cộng lại có 4-5 ngàn người nhiều. Nhưng là, tại cái này trong sân rộng, 4-5 ngàn người, vẫn là chỉ chiếm cứ thập phân tiểu nhân một cái địa phương. Tại bình nghị hội hết nhái người chỉ huy dưới, nạ dù tổ, cơ lạc Texas còn có gì tài mọi người đi tới nơi này. Liếc nhìn lại, từng cái toàn bộ đều là ma đạo sĩ. Bất quá, bắt mắt nhất, vẫn là đứng tại phía trước nhất ba người. Mặc dù tại trên tình báo đã nhìn qua bọn hắn tình báo còn hữu tựa NG tấm ảnh, nhưng là, chân nhân còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ba người này chính là Tam Đại Đế Quốc ba vị cấp thượng vị ma đạo sĩ. Đạ Lẹt Tân Cát, Sê Đạ, John Austin ba người. Ba người bọn họ bên cạnh phạm vi mấy mét là một cái tuyệt đối chân không địa đái. Bởi vì, hắn nhóm trên thân cái kia hữu ý vô ý ở giữa phát ra cường đại ma lực còn có to lớn khí thế. Để cho người ta căn bản cũng không dám tới gần. Lần thứ nhất nhìn thấy bọn hắn, nạ dù tổ LN đầu tiên cảm giác liền là cao lớn. Không có sai, cao lớn, ba người này toàn bộ đều là có một cái cộng đồng đặc điểm, cái kia chính là cao lớn. Từng cái đều là tại 2 m trở lên. Cao nhất vẫn là Sê Đạ, khoảng chừng mới bất quá 2m5, như cùng một cái tiểu cự nhân. Nói thật, nếu không phải nhìn thấy Sê Đạ, nạ dù tổ thật đúng là không tin cái này cái thế giới lại còn có cao lớn như vậy người. Bất quá, tin tưởng Sê Đạ ma pháp, nạ dù tổ cũng là có chút điểm bình thường trở lại. Nghĩ đến, dạng này dáng người, cùng hắn ma pháp QNZ là có không ít quan hệ. A Đạ Lẹt Tân Cắt nhìn qua rất cẩn trọng, mặt cũng là phương phương chính chính, có một loại dày đặc cảm giác. Sê Đạ thì là để cho người ta cảm giác rất thô kệch. Trên thân hở ra bắp thịt, một mặt đại hồ tử. Để cho người ta cảm giác tràn đầy lực lượng. Mà John Austin, để cho người ta cảm giác liền là chính trực. Một thân kỵ sĩ áo giáp, để cho người ta cảm giác tràn đầy khí khái hào hùng. Nạ dù tổ đang nhìn Đạ Lẹt Tân Cắt ba người, tự nhiên, ba người bọn họ cũng là chú ý tới nạ dù tổ, cũng là đang quan sát nạ dù tổ. Song phương ánh mắt khẽ quét mà qua, đều là rất lễ phép nhẹ gật đầu, liền quay đầu lại không có tại nhìn đối phương. Thế nào? Nhìn thoáng qua bên cạnh hai người, John Austin không khỏi nói đạo. Cùng thuộc tại Tam Đại Đế Quốc Ma Pháp hộ vệ đội thủ lĩnh, ba người ở giữa vẫn có chút giao tình, bằng không, cũng là sẽ không tập hợp một chỗ. Nhìn cũng không được gì. Lắc đầu, Đạ Lẹt Tân Cắt nhàn nhạt nói đạo. Rất có ý tứ, ta có thể cảm giác được hắn trong thân thể ẩn chứa một cỗ cường đại lực lượng, đây là thuộc về nhục thể lực lượng, không phải ma pháp, ta nghĩ hẳn là hắn tiếp thu ma pháp. Ta nhìn xem bên cạnh hai người. Sê Đạ nói đạo. Ân, liền là ngay cả ngươi cũng là cảm giác được cường đại. Xem ra hắn chỗ tiếp thu hẳn không phải là đồ vật. Kinh ngạc nhìn thoáng qua Sê Mạ A Nhĩ. Đạ Lẹt Tân Cắt không khỏi nói đạo. Nếu là thật là lời như vậy, liền thật không thể coi thường, không chỉ độc thân cố nhiều loại thất lạc ma pháp, mà lại, liền là tiếp thu ma pháp đều là một trường cường lớn át chủ bài. Xem ra, có thể trở thành bảng điểm đệ nhất danh cũng là có dạng này thực lực. Đối đầu thời điểm cẩn thận một chút, nếu là không cẩn thận thua, mặt mũi liền mất hết. Nhẹ gật đầu, John Austin không khỏi nói đạo. Nghe được John Austin, Đạ Lẹt Tân Cắt cùng Sê Đạ đều không nói gì nữa. Bất quá, đối với nạ dù tổ, lần này gặp nhau về sau, bọn hắn càng thêm nhìn thẳng vào. Chuyện này liền đủ rủ mạ kỳ nạ dù tổ sao nhìn trên màn ảnh nạ dù tổ ảnh hưởng. Một cái đầu mang theo vương quan, dáng người đến lúc đó thấp bé người không khỏi nói đạo. Nàng là không phải Âu Lôi Vương quốc quốc vương. Ưa thích ma pháp. Thậm chí tại tương lai đại ma đấu đi hệ nở vo bên trong, đảm nhiệm bí ngô trọng tài. Mặc dù là che giấu thân phận, nhưng là, có thể thấy được, cái này mạnh nhất ma pháp vương quốc vương đối ma pháp yêu thích. Đúng vậy, quốc vương, hắn liền là Uzumaki Naruto. Gật gật đầu, tại quốc vương dưới tay, quốc gia đại thần Đạt Đốn nói đạo. Hắn có thể đánh thắng Đạ Lẹt Tân Cắt ba người bọn hắn sao? Nhìn màn ảnh bên trong Naruto, quốc vương lại lần nữa nói đạo. Cái này nghe được quốc vương, Đạt Đốn không khỏi có chút khó khăn. Hắn QNZ không biết thế nào trả lời, bất quá, hắn thật là ý nghĩ tuyệt đối là đánh không lại, dù sao, đã lẹt tân cắt ba người thực lực còn tại đó, S cấp mạng lớn thượng vị. Ta biết, gặp Đạt Đốn không có trả lời, quốc vương cũng là rất rõ ràng tìm được tình huống. Thật là, tam đại đế quốc những tên khốn kiếp kia, vờ ơ y ma đem ma pháp hộ vệ đội thủ lĩnh đều phái ra. Có chu tờ phàn nàn, quốc vương không khỏi chửi nhỏ đạo. Yên tâm đi, quốc vương bệ hạ, cho dù sau cùng tam đại đế quốc người thắng lợi, nhưng là, người sáng suốt vẫn là có thể nhìn ra chúng ta không phải Âu Lôi vương quốc là nhất cường đại ma pháp vương quốc. Dù sao, đã lẹt tân cắt bọn hắn đều là hơn 40 tuổi người, mà nước ta đều là thế hệ trẻ tuổi người. Vẹn vẹn dạng này cũng đủ để nhìn ra ngã quốc ma đạo sĩ thực lực so tam đại đế quốc người cường đại. Nhìn xem đoàn trách quốc vương, Đạt Đốn không khỏi nói đạo. Không sai, chính như hắn nói, đã lẹt tân cắt bọn hắn đều là lao nhân, mà nạ rủ tổ bọn hắn, còn tuổi trẻ. Cho dù là thật bị đã lẹt tân cắt đánh bại, cũng là không tính là gì. Hắn liền là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ sao. Tại quốc vương sau lưng, một cái tiểu nữ hài nhìn trên màn ảnh nạ rủ tổ, không khỏi âm thầm nghĩ tới. Một đôi ngập nước mắt to lóe ra quan mang. Một đầu phỉ thúy tóc, mặc trên người cao quý công chúa trang. Trên thân cũng là mang theo trang trí cao quý trang chi. Nàng thị phi Âu Lôi vương quốc quốc vương con gái một, phỉ thúy công chúa. Phỉ thúy e không phải Âu Lôi. Đương nhiên, nhất trọng yếu là, trên tay của nàng ôm một bản tạp chí. Phía trên, chính là nạ rủ tổ phát ra biểu trên thế giới nhất xa khoảng cách xa không thể không nói. Nữ nhân là cảm tính, đặc biệt là công chúa, càng là như vậy, so với bình thường nữ nhân càng thêm hướng tới yêu đương. Từ khi nhìn nạ rủ tổ trên thế giới nhất xa khoảng cách xa về sau, nàng liền đối nạ rủ tổ trong lúc bất chi bất giác trọng sinh rất lớn hảo cảm. Mặc dù, hiện tại công chúa bất quá mới 10 tuổi khoảng chừng. Nhưng là, nữ hải tử đều là so nam hải tử càng thêm trưởng thành sớm. Cảm giác điểm này là nam hải tử bi ai các vị. Mời tham gia khảo hạch ma đạo sĩ tiến lên, không quan hệ nhân viên lui ra phía sau tại trên quảng trường, một tên bình nghị hội hết nhái người nói đạo. Tại trước mặt của hắn bay lên một cái mịt rổ phồn chim. Đem lời của hắn truyền khắp toàn trường nghe được cái này hết nhái người, trong nháy mắt, tất cả mọi người biết, khảo hạch, bắt đầu rất nhanh, công hội người liền đã lui ra, mà nạ rủ tổ chờ tham gia khảo hạch người, cũng là đi tới phía trước. Tại trước đây mặt, cùng lúc trước khảo hạch đồng dạng, đều là có từng tòa truyền tống ma pháp trận. Bất quá, so với trước đó, bây giờ dòng dã 500 tòa truyền tống ma pháp trận quả thực hùng vĩ rất. Lần này khảo hạch để mục vì